Chương 496 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến đế cảnh giới rất ngậm sao? Cổ Vô Cực tiên lực thật sự là quá cường hãn, đồng thời vừa nãy hắn một chiêu chính là muốn đưa Long Phi với tử địa, bởi vì hắn nổi giận, càng thêm bởi vì Long Phi họ Long, lại có là Hồng Thiên không có khả năng chết, Hồng Thiên tuyệt là trong tay hắn một tấm bài, một tấm có thể làm cho hắn có cơ hội leo lên quá tôn vị trí vương bài. Cổ Vô Cực nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hồng Thiên tuyệt, lại nhìn xa xa Long Phi, lạnh lùng mà nói ra, không biết tự lượng sức mình. Cũng đang hắn nói chuyện trong nháy mắt, Long Phi hữu trưởng chồng chất vỗ một cái, một lần nữa đứng lên, Diêm La vạn pháp, có thể hấp thu vạn vật bên trong năng lượng hóa thành hắn điểm sinh mệnh, liền ngay cả trong viên đá lực lượng hắn đều có thể hấp thu, toàn trường đều gây kinh hãi, liền ngay cả Cổ Vô Cực sắc mặt đều phải biến đổi, hai mắt âm trầm, còn chưa có chết. Long Phi bất cụ, nói, ở nhà ngươi chết sạch, lão tử cũng sẽ không chết. Cổ Vô Cực giận dữ, âm lãnh nói, ta liền nhìn ngươi có thể không chịu nổi mấy lần. Thao. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, quát, ở ngươi có gan trở lại. Tâm thần hơi động, một đạo ý niệm tràn vào tàn phá địa ngục thập bát tầng, nặng nề nói, gây trọng lực cự ma trôn. Địa ngục thập bát tầng, đệ nhất tầng, bạc thịt địa ngục, đầu kia trọng lực cự ma trôn, hai mắt rộng mở vừa mở, chồng chất một tiếng, nói, gây chủ nhân. Thanh âm lộ ra cực kỳ hùng hậu lực lượng, Long Phi trong ánh mắt lộ ra ngông cuồng, bá đạo tâm ý, hướng về phía biến mất Cổ Vô Cực nói, thì hôm nay liền nhìn xem ai giết chết ai. Lửa giận cuồn cuộn, tiên vực cường giả thì lại làm sao, cho dù thiên vương lão tử đến rồi cũng đừng nghĩ để Long Phi khuất phục, Cổ Vô Cực hư không trung truyền ra một tiếng, nói, thì ở trước mặt ta ngông cuồng. Tiểu tử, ngươi sống đến cuối rồi. Trong hư không một tiếng vang thật lớn, Long Phi trên đỉnh đầu bầu trời phát nứt, một chưởng mang theo hồn dày vô cùng tiên lực ép đè xuống, một chưởng này, trực tiếp sẽ đem toàn bộ hướng thiên phong cho đâm thủng đi, quá cường hãn, thông thiên tiên điện trưởng lão, lực lượng biết bao cường hãn, tại tiên vực bên trong cũng là tuyệt đỉnh cao thủ A, huống hồ là ở này nam thiên vực, có ai là đối thủ của hắn, căn bản không có người, Long Phi thân thể chấn động, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nói. Trọng lực cự ma trôn, cũng ở này điện thiểm trong lúc đó, Long Phi vẫn không có đem trọng lực cự ma trôn triệu hoán đi ra, một vệt bóng đen tránh qua, một chưởng nghênh tới bầu trời, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một đạo quang sóng bắn ra đi, bao trùm mấy vạn cây số, trên bầu trời cũng là oanh keo không ngừng, tiếng sấm rền không ngừng vang lên, Cổ Vô Cực sầm mặt lại, thân ảnh vừa rơi xuống, ngã dịch trường lão. Dễ dàng vừa đứng tại Long Phi bên người, cười nhạt một cái nói, Ê Cổ trưởng lão, dùng như thế hùng hậu tiên lực đối phó một cái nam thiên vực tiểu bối như vậy không tốt đâu. Thái Hồng hơi thay đổi sắc mặt, hét ra một tiếng, nói, Ê Dịch Nhất, ngươi sao lại tới đây nơi này? Quá Tôn cũng không hề phái ngươi tới đi. Dịch Nhất cười một tiếng nói, Ê Thái trưởng lão, nam thiên vực là nhà ngươi sao? Nếu như không phải ngươi nhà, ta vì cái gì không thể tới? Ngươi! Thái Hồng trợn mắt trừng, Cổ Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Nói, Ê Dịch trường lão, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Long Phi nhất định phải giết, quá cuồng vọng, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy. Dịch Nhất đạo, Ê Cổ trưởng lão, ngươi cũng là tiên điện trưởng lão, như vậy đối phó một cái tiểu bối e sợ có sai lầm ngươi thân phận chứ. Hơn nữa, vạn nhất hắn là đồ ma người đâu này. Lục Vân Tiên lập tức nói, Ê đồ ma người là hắn mới thật sự là đồ ma người. Nắm giữ thượng cổ thủy hoàng huyết mạch đồ ma người. Dịch Nhất liếc mắt nhìn chật vật Hồng Thiên Tuyệt, nhìn lại Long Phi, nói, Ê hắn là đồ ma người lời nói, này này vị tiểu huynh đệ càng thêm là đồ ma giả rồi. Có thể đem đồ ma người đánh nổ đi, còn không phải đồ ma người. Lục Vân Tiên sầm mặt lại, nhìn về phía Cổ Vô Cực. Cổ Vô Cực hừ lạnh nói, Ê Dịch Nhất, Quá Tôn đại nhân có lệnh trước, Hồng Thiên Tuyệt nắm giữ thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, hắn chính là người thứ nhất đồ ma người. Mà Long Gia cái này tiểu phế vật, lại muốn giết đồ ma người, hơn nữa. Hắn dĩ nhiên nắm giữ thiên ma huyết mạch biến thành thiên ma, loại này tâm thuật bất chánh đồ vật không thể nào là đồ ma người. Hắn tuyệt đối không thể để cho Long Phi trở thành đồ ma người, một khi Long Phi trở thành đồ ma người, này sự tình liền không dễ xử lý rồi. Thái Hồng cũng nói theo, trời thượng cổ thủy hoàng huyết mạch ta đã tự mình nghiệm chứng đã qua, vừa nãy phát sinh sự tình ta cũng tận mắt thấy rồi, Long Gia này cái tiểu tử tâm thuật bất chính, sát lục thành cùng. Cỡ này tiểu tặc không thể lư. Các ngươi đã nói Quá Tôn. Vậy Quá Tôn đại nhân cũng đã nói, là ma, là yêu, là người cũng có thể trở thành đồ ma người, tại sao hắn liền tâm thuật bất chính? Dịch Nhất cũng đem tất cả nhìn trong mắt, Cổ Vô Cực nhìn chằm chằm Dịch Nhất đạo, em muốn tu vi, Hồng Thiên Tuyệt là chiến đế cảnh giới, Nam Thiên Vực đệ nhất nhân. Muốn thiên phú, hắn là thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, thiên phú siêu tuyệt. Dịch Trường lão, hắn điểm này so được với. Thân là Long gia đệ tử, Long huyết kích hoạt dẫn lại vì linh, đây không phải tối phế vật tồn tại. Muốn tu vi, hắn hiện tại bất quá là chiến thần cảnh giới, có thể cùng Hồng Thiên Tuyệt so với. Hắn bất quá là tu luyện một ít tà môn công pháp, nếu không thì chỉ bằng hắn như thế nào là Hồng Thiên Tuyệt đối thủ. Dịch Nhất trầm mặt lại, Long huyết kích hoạt dẫn là ngạnh thương, thân là Long gia đệ tử, Long huyết kích hoạt dẫn lại vì linh, cái này xác thực không còn gì để nói, chỉ là điểm ấy liền nhược cho Hồng Thiên Tuyệt thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, mặt khác chiến thần cửu cấp cùng chiến đế cảnh giới tuy rằng cách biệt một cái cảnh giới, thế nhưng lại là khác nhau một trời một vực, muốn đột phá chiến đế cảnh giới quá khó khăn, có mấy người cả đời cũng vô pháp vượt qua. Long Phi không có huyết mạch thiên phú, thì càng thêm khó mà vượt qua. Nhìn thấy Dịch Nhất sầm mặt lại, Cổ Vô Cực càng thêm đắc ý cười nói, kẻ huyết mạch thiên phú đừng nói rồi, chỉ là chiến đế cảnh giới chính là hắn cái này tiểu phế vật vô pháp vượt qua. Có thể đột phá chiến đế cảnh giới sao? Chiến đế cảnh giới không phải ai muốn đột phá liền có thể đột phá. Thái Hồng cũng là đắc ý cười nói, kẻ Dịch Trường lão, Nam Thiên Vực duy nhất đồ ma người chính là duy nhất chiến đế tu vi Hồng Thiên Tuyệt. Nam Thiên Vực chiến đế cảnh giới tại Tiên Vực chính là tối hạ đẳng tồn tại, nhưng là hắn liên chiến đế cảnh giới đều không có, tại sao có thể là đồ ma người đâu này? Lục Vân Tiên cũng đi theo phụ họa nói, e đúng rồi. Chỉ là một cái chiến đế tu vi liền có thể nghiền ép Long Phi không thể động đậy, chỉ cần Long Phi không phải đồ ma người này Dịch Nhất cũng không có lý do bảo vệ hắn, Cổ Vô Cực cũng là có thể giết chết Long Phi. Dịch Nhất chau mày, bọn hắn nói không sai, cho dù ngươi bây giờ là chiến thần cửu cấp, tự coi như ngươi bây giờ có thể đánh thắng Hồng Thiên Tuyệt, thế nhưng nếu muốn bước vào tiên vực, tiến vào Thông Thiên Tiên Điện sẽ không đủ tư cách. Hồng Thiên Tuyệt phong đế chi lôi quá tôn nghe rất rõ ràng, cho nên cũng liền nhận định Hồng Thiên Tuyệt là đồ ma người, cho nên dễ dàng vừa nghĩ phải giúp Long Phi đều rất khó. Cổ Vô Cực thấy Dịch Nhất không nói lời nào, hắn vẻ mặt càng thêm đắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi nói, kẻ tiểu phế vật, ngươi liền cam chịu số phận đi, có chút sự tình là ngươi loại này phàm nhân vô pháp thay đổi. Ha ha ha, tại hắn cười lớn thời điểm, Long Phi ra liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, lập tức khóe miệng một phát, khinh thường nói, là chiến đế cảnh giới rất ngầu sao?